Chương 791, chờ xem. Yếu ớt dây tóc, nhưng lại vô cùng cứng cỏi kiếm khí xông ngang mà tới, khung kim hùng tim nhảy rộn, cực độ cảm giác nguy cơ làm hắn bắp thịt cả người căng cứng, không chút nghĩ ngợi địa dùng sức né tránh, không quên giao chặt đón đỡ. Ken đáng sợ một màn xuất hiện. Khung kim hùng tránh đi một nửa kiếm khí, một nửa khác bị hắn dùng hổ sa đao ngăn trở, nhưng mà còn không đợi hắn thở phào, kiếm khí lại giống như là dây thừng, thụ lực vòng qua lưỡi đao, lấy càng nhanh chóng hơn độ cắt về phía hắn. Cùng sa hộ thể quyết không hổ là cao đẳng bảy giáp địa tiên, khung kim hùng gặp nguy không loạn, quanh thân nổi lên cá mập mới có thuẫn vẩy, chiếu lấp lánh, nhìn kỹ lại, mỗi một phiến đều mang một đoàn đao khí, lấy kỳ dị quy luật xoay tròn, cuồng phong không thể tới gần người. Kiếm khí tới gần thơ ý điếm, cũng không tự chủ được bắt đầu phân tán, dẫn đến lực sát thương đại giảm. Đổi thành người khác, nhất định phải bỏ lỡ cái này bại địch tốt cơ hội, hoặc là nói, căn bản tìm không ra khung kim hùng sơ hở. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc không là người khác. Mặt không đổi sắc, vừa mới vung ra một đạo phi tiên kiếm khí, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế không giảm trái lại còn tăng, lại huy động liên tục hai đạo, hiện lên hình chữ thập dễ ra. Đến lại nhiều đều vô dụng khung kim hùng trường đao dơ cao, đang chuẩn bị phản kích, nhưng là làm hắn ngạc nhiên là, hình chữ thập trong kiếm quang chỗ, kiếm khí phát sinh kỳ diệu biến hóa, lại thuận đao khí vòng xoáy xông vào. Khoác lác hộ thể cương khí vỡ vụn, khung kim hùng sắc mặt trắng nhợt, tiết hầu nhấp nhô ở giữa, một ngụm tinh huyết nhịn không được cuồng bắn ra. Cái gì, bang chủ bị đả thương thủy sa bang mọi người kinh hãi thất sắc, riêng lẻ vài người cực độ sau khi hết khiếp sợ. Trên mặt nhanh chóng lướt qua một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Đối diện Hải Diệp bang đám người càng là tập thể hóa đá. Khâu Nhu nhìn lên bầu trời bên trong thẳng tắp tuấn giật áo xanh bóng dáng, lẩm bẩm nói, Thạch công tử, hắn đã vậy còn quá cường khuông bang chủ, dừng ở đây á Thạch Tiểu Nhạc không có thừa thắng xông lên. Liên tục ba cái phi tiên kiếm khí, hắn tiêu hao cũng không nhỏ, nếu như là một đối một liều chết lời nói, ngược lại là có thể giết đối phương. Nhưng mình vậy sẽ trở thành nỏ mạnh hết đà. Đương nhiên, đây là chỉ không sử dụng tinh thần lực tình huống dưới. Vì cam đoan Hải Diệp bang đám người an toàn, Thạch Tiểu Nhạc không muốn thanh sự tình làm tuyệt. Dừng ở đây vừa rồi kiếm chiêu làm ngươi tiêu hao rất lớn đi, muốn hù dọa khuôn mỗ, đơn giản người si nói ngọng, hổ khiếu cá mập cuồng, rời sông lấp biển thân là thần quan cảnh bắt trọng đỉnh phong địa tiên, khuôn kim hùng thực sự không thể nào tiếp thu được, mình sẽ thua bởi một cái thần quan cảnh tứ trọng tiểu tử. Bốn thành đỉnh phong kim chi đao đạo tăng lên tới cực hạn, sắc mặt hắn dữ tợn, một đao hung hăng bổ ra. Không thể nào tiếp thu được lại há lại chỉ có từng đó là khung kim hùng, mọi người tại chỗ từng cái sớm đã mắt trợn tròn. Không phải đã nói, thần quan cảnh cấp độ rất khó vượt cấp khiêu chiến sao, nhưng bây giờ là như thế nào, bước trọn vẹn bốn trọng cảnh giới, nếu như không phải song phương phần thuộc đối địch, với lại chính mắt thấy quá trình, bọn hắn đều muốn hoài nghi. Có phải hay không khung kim hùng thả nước? Bang chủ tuyệt không hội ba y khung kim hùng một chút tử trung trong lòng cuồng hống, nhìn xem đao mang bao trùm bầu trời, nhiễm vàng mặt đất, phảng phất đoán được Thạch Tiểu Nhạc máu tươi chảy ngang, bị tại chỗ đánh giết hình tượng. Nhưng sự thật cũng không lấy bọn hắn ý chí vì chuyện gì. Nhất vĩ độ giang thi triển, nhẹ nhõm tránh đi đao mang mấy chỗ yếu, Thạch Tiểu Nhạc hai con ngươi hiện lạnh, hồng ly kiếm huy động liên tục bốn lần. Bốn đạo phi tiên kiếm khí gần như không điểm lần lượt, trong nháy mắt vọt tới khung kim hùng trước mặt. Làm sao có thể kinh hãi phía dưới, khung kim hùng chỉ chặn lại hai đạo kiếm khí, còn thừa hai đạo phân biệt đánh chúng vào hắn vai trái cùng sườn phải, máu tươi không cần tiền điệu tung xuống. Lần này Thạch Tiểu Nhạc không có đình chỉ, tại vô số song quá điểm trận to con mắt bên trong, lại vung hai lần. Phốc phốc trên thân lại thêm hai cái huyết động, khung kim hùng bay ngược thân thể bỗng nhiên biến mất. Ra lại hiện thời, đã đến Thạch Tiểu Nhạc phía bên phải số trong vòng 10 thước, mi tâm phồng lên, từ đó bắn ra một đạo kim sắc đao quang. Tinh thần công kích hơn nữa còn không phải phổ thông tinh thần công kích, khi kim sắc đao quang xuất hiện trước mắt, mấy ngàn mét bên ngoài đám người, chỉ cảm thấy tinh thần hải một trận nhói nhói, có thể tưởng tượng, nếu là bọn hắn gặp một kích này, nhất định phải tinh thần hải sụp đổ không thể. Ân công coi trường khâu minh nguyệt thét lên, nhưng thanh âm không kịp giữa sân thế cục biến hóa nhanh. Đao mang xuất hiện đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc sớm có cảm giác, không chỉ có không có né tránh, ngược lại chủ động xoay người, hai con ngươi thoáng như hai cái vặn vẹo vòng xoáy, trực tiếp đem khung kim hùng tinh thần ý thức kéo vào vô tận trong luân hồi. Kim sắc đao quang tự sụp đổ. Lại là khoác lắc một tiếng một đạo bóng dáng chật vật địa nhanh lùi lại, ven đường máu tươi còn chưa kịp tung xuống, liền bị kiếm khí rảo diệt trở thành hư vô. Ngươi, thực lực ngươi nếu như vừa rồi, Khung Kim Hùng còn ôm may mắn tâm lý, cho là mình cho dù thực lực không địch lại, cũng có thể lấy tinh thần lực thủ thắng, như vậy hiện tại, thì là không thể nói rõ hề vải cùng hoảng sợ. Nguyên lai tiểu tử này không chỉ có thực lực mạnh, tinh thần lực mạnh hơn, căn bản chính là một cái không hợp với lẽ thường quái thai. Bốn phía người đã sớm ngây người, trong lúc nhất thời, toàn bộ biển lá đảo lại có chút tiến tĩnh. Thu kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi rơi trên mặt đất, nói, Khung Bang Chủ, hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao ta không rõ, ngươi vì sao không thừa thắng xông lên điểm huyệt cầm máu, nuốt thêm một viên tiếp theo đang ăn dược, Khung Kim Hùng có chút khó có thể tin hỏi đường. Ngươi không cần hỏi nguyên nhân, chỉ quản nói cho ta biết, đáp ứng hay là không đáp ứng, nhớ kỹ, Thạch Mô kiếm nhuốm máu hay không, quyết định bởi ngươi thái độ. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, Khung Kim Hùng bộ mặt co lại, nhưng hắn căn bản vốn không dám phản bác. Vẫn là câu nói kia, kẻ yếu là không có tư cách cùng cường giả đàm phán, có thể làm, chỉ có tiếp nhận, hoặc là chết. Lợi dụng nhân số ưu thế, quy mô tiến công như thế chỉ sẽ chọc cho giận Thạch Tiểu Nhạc, tạo thành tệ hơn kết quả. Lựa chọn cũng không khó, mặc dù Khung Kim Hùng không rõ Thạch Tiểu Nhạc dụng ý, nhưng vẫn là nói, đã thiếu hiệp lòng dạ từ bi, Khung Mộ tự nhiên không dám chất vấn, tất cả mọi người nghe lệnh. Toàn bộ rút đi có người không cam lòng, có người phẫn nộ, nhưng không người nào dám phát ra âm thanh, bọn hắn nhưng không muốn trở thành Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu, đành phải đi theo Khung Kim Hùng rời đi. Sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới, khi thế hùng hổ mà đến Thủy Sa Bang, lại hội lấy loại phương thức này rút lui. Nhìn xem mấy trăm con thuyền đi biển nhanh chóng quay đầu, lái về phía nơi xa, Hải Diệp Bang đám người đều có loại giật mình như mộng ảo giác. Thạch Tấn Công, Nô gia lại thiếu ngươi một phần thiên ân tình lớn một trận diện bang thảm họa đảo mắt tiêu trừ, mà lấy Khâu Minh Nguyệt tâm tính, đều kích động đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng dẫn Khâu Nhu cùng một đám thân tín, đối Thạch Tiểu Nhạc quyền chuyển hạ bái. Không cần đa lễ, Thạch Mỗ chỉ là đúng lúc gặp nó hội. Thạch Tiểu Nhạc lấy cương khí nâng lên bọn hắn. Ngẩng đầu nhìn lấy áo xanh như ngọc, tuấn giật tuyệt luân Thạch Tiểu Nhạc, Khâu Minh Nguyệt trong lòng dâng lên mọi loại cảm khái. Kiệm lời, ôn hòa. Nhìn như đối với người nào đều lễ phép có thừa, thực tế lại là chân chính vô tình, đây là Khâu Minh Nguyệt đối Thạch Tiểu Nhạc chân thực đánh giá. Nhưng là đã trải qua việc này, nàng không thể không thừa nhận mình sai. Đối phương chịu vì chính mình ra mặt, rõ ràng là xem ở Ngưu Đại Lực trên mặt mũi, dạng này người, lại sao sẽ vô tình, rõ ràng chỉ là trong nóng ngoài lạnh. Mà hắn sở dĩ cùng Khung Kim Hùng đưa ra loại kia điều kiện, ngoại trừ thực lực phương diện suy tính bên ngoài. Hơn phân nửa vẫn là nhìn ra mình chán ghét tâm tính. Huống chi coi như đi hệ tờ Thủy Sa Bang, phe mình vậy hội tổn thất nặng nề, chờ hắn cùng Ngưu Đại Lực vừa đi, làm theo sẽ bị thế lực khác tiêu diệt rơi. Đây là tốt nhất kết cục. Tỉnh táo lại cẩn thận, thiện lương lại không mất tấc vùng, còn có trước đây chưa từng gặp võ học tư chất. Giờ khắc này, Khâu Minh Nguyệt phảng phất từ trên người Thạch Tiểu Nhạc, thấy được hắn quát tháo phong vân, đứng ngạo nghệ thiên hạ hình tượng. Tiểu Nhạc Ngưu Đại Lực đi lên trước, trung điệp vô vô Thạch Tiểu Nhạc bả vai, cũng không nói gì. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hắn chỉ biết là, từ nay về sau, mình nhận định tiểu huynh đệ này. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, không để ý tới hội Khâu Minh Nguyệt cùng Ngưu Đại Lực ý nghĩ. Hắn làm việc, từ trước đến nay chỉ cầu không thẹn với lương tâm, chỉ cần không thẹn nở vơ y lương tâm, không trái với đạo nghĩa, những người khác ý nghĩ có trọng yếu không, quản được không Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy. Vậy đại khái cũng là hắn tiến cảnh nhanh chóng, trong lòng không có quá nhiều tạp niệm trọng yếu nguyên nhân A Thủy Sa Bang thối lui về sau, Khâu Minh Nguyệt lập tức tuyên bố giải tán Hải Diệp Bang. Cái kia chút bị xem như phá hôi, may mắn sống sót bang chúng không có quá nhiều do dự, ngược lại là Khâu Minh Nguyệt thân tín nhóm, Thủy Trung không chịu rời đi. Các nàng đều nhận được Khâu Minh Nguyệt đại ân, nhiều năm ở chung, lẫn nhau sớm đã không là đơn thuần bên trên thuộc hạ, càng giống là cái nữ cùng tỉ muội. Cuối cùng, Khâu Minh Nguyệt đáp ứng mang theo các nàng cùng nhau rời đi nơi này. Một chiếc 6 tầng cao xa hoa thuyền hoa lái ra khỏi biển lá đảo, hướng về Tây Hải chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Thủy Sa đảo, Thủy Sa bang nơi đóng quân. Khung Kim Hùng đang tại trong mật thất chữa thương, kỳ thật hắn thụ thương cũng không nặng, phi tiên kiếm khí thắng ở khó lòng phòng bị, thực tế lực sát thương không có khủng bố như vậy. Ngược lại là tinh thần thương tích, một lát khó mà khỏi hẳn. Thở dài. Khung Kim Hùng khổ cười liên tục. Lần này tờ hờ ớ tờ la cắm ngã nhào, cũng may người tuổi trẻ kia không có hạ sát thủ, xem ra, sau này phải khiêm tốn một chút mới là. Chính nghĩ như vậy, mật thất cửa bị đẩy ra. Chu đại sư tiến đến đầu người mang tứ phương đỉnh khăn, chính là trợ hắn phá mất biển lá đảo trận pháp Chu Tử Hằng. Lệnh khung kim hùng không giảng hòa bất an là, đối phương sao biết mình mật thất cơ quan, với lại bên ngoài đóng giữ người đâu bang chủ, ngươi quá phê vật. Khung kim hùng không dám tin xem lấy Chu Tử Hằng. Chu đại sư, khung mô khắp nơi kính ngươi ba điểm, cũng không đại biểu có thế mặc cho ngươi vũ nhục. Vũ nhục ngươi nên trân quý lần này cơ hội, dù sao qua hôm nay, ngươi muốn được người vũ nhục đều không cơ hội. Có ý tứ gì? Một tiếng kinh hoàng kêu thảm vang lên. Chẳng biết lúc nào, một người thanh niên xuất hiện tại trong mật thất, mà liền là người này, khống chế khung kim hùng, đang tại tùy ý hấp thu hắn toàn thân tinh huyết. Không có quá một lát, khung kim hùng to lớn thân thể trở thành cho bụi, tản mát một vùng. Tốt cảm giác, thoải mái cảm giác, ta khí huyết lại tăng lên. Người trẻ tuổi cười tà quay người, tiếc nuối nói, cái phế vật này tinh huyết giống như này dồi dào, nếu có thể hút cái kia họ Thạch, chợt trưởng, tất nhiên càng tươi đẹp hơn gấp 10 lần. Chu Tử Hằng mỉm cười nói, hiện tại ngươi, còn không phải đối thủ của hắn, với lại vậy không thích hợp xuất thế. Lại không lâu nữa, thiên địa đại biến, vạn năm đại cơ duyên mở ra, mới thật sự là quần hùng lên đài thơ y điếm ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng có người nào. Ẩn nấp tại giang hồ sóng ngầm phía dưới người trẻ tuổi bị hắn nói đến cảm xúc chập trùng, trong mắt đựng đầy lửa nóng quan mang. Hiện tại uy phong, chỉ là nhất thời uy phong, chỉ có tại tương lai đại thời đại bên trong, uy phong bát diện, mới thật sự là cái thế hào kiệt. Giang hồ, võ lâm, chờ xem giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.